Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, khai ra chi sát cơ. Vương Khai, người muốn chết. Bạch Trương Nhược Hiên thấy thế ánh mắt một lãnh, sắc mặt tái xanh, liền muốn đoạt cửa sổ mà ra, nhưng mà vừa mới khởi hành, bả vai liền bị hậu phương một vị lão giả đè lại. Chỉ có thể đỏ lên hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Tụ bảo lâu bên trong không cho phép nhúc nhích võ. Trương gia tuy nhiên thế lớn, nhưng cũng không thể trêu chọc phải Phàm Châu nữ đế. Lão giả đạm mạc nói. Trương Nhược Hiên nghe vậy khí nghiến răng nghiến lợi. Sâm sâm nhìn lấy cái kia bị Vương Khai ôm vào trong ngực Liễu Giao. Lãnh nhiên nói. Không lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn không thành, chẳng lẽ để Trương gia trở thành thế nhân? Trò cười sao, cái kia đáng chết Liễu Giao. Lại như hào vô ý phản kháng. Quả thật nên chết. Bọn hắn đều là muốn chết. Lão giả nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng không nhiều lời. Mà là ánh mắt hờ hững nhìn về phía Liễu Thành Thần. Đạm mạc nói. Trương gia cùng Liễu gia chính là mấy ngàn năm qua minh hữu. Thành thần hiền chất, còn cần nghĩ lại mà làm sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Liễu Thành Thần sắc mặt hơi đổi. Trong mắt có tức giận, nhưng sau cùng chỉ có thể hóa thành một sợi thở dài. Thần sắc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Khai. Mọi người tại đây giờ phút này đều là thần tình quái dị không thôi. Tự nhiên cùng Trương Nhược Hiên chính là một cái ý nghĩ. Dù sao Vương Khai thực lực chỉ là chuẩn đế tầng thứ. Bởi vì Tĩnh Tuyền hóa thánh rời đi chí tôn bảng về sau, hắn cũng tại chí tôn trên tấm bia đá tăng lên một cái thứ tự, đạt đến người thứ 11 nhân kiệt. Nhưng mà nhân kiệt cuối cùng chỉ là nhân kiệt, tuyệt đối so với tuy nhiên thiếu niên chí tôn. Đã như vậy, vậy liền chứng minh Liễu Giao chính là tự nguyện bị Vương Khai kéo. Ha ha ha, Vương Khai đệ đệ làm không sai a, tỷ tỷ rất xem trọng ngươi. Nhanh đem cái kia Liễu gia đế nữ đoạt lại nhà đi. Lâm Yêu Nguyệt híp mắt che mặt yêu kiều cười, liên tục trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy kia Trương gia phương hướng. Lạch cạch, Chu gia cửa sổ môn cũng là tùy theo mở ra. Chỉ gặp Chu Hám cái kia hung hãn trên khuôn mặt, giờ phút này đều là ý trào phúng. Hừ lạnh nói. Liễu gia có như thế chuyện xấu, cũng đúng là nhân quả báo ứng. Phàm phu tục tử Vương Khai, cái kia Liễu Giao tùy ý ngươi xử trí, Trương gia thì liền giao cho ta Chu gia tới đối phó. Nếu là Liễu gia không muốn, chắc hẳn Lâm Yêu Nguyệt cũng sẽ ra tay ngăn cản. Hắc hắc, Chu gia cùng Lâm gia chính là đời đời minh hữu, Trương gia thì cùng Liễu gia vì đời đời minh hữu. Chỉ tuy nhiên tại 20 năm trước, Chu gia tiểu thư lại cùng Liễu gia dòng chính thành hôn. Mà cái kia Lâm gia tiểu thư nha, thì cùng một cái không có danh tiếng gì phàm phu tục tử thành hôn. Chấm ngoặc kép, không sai, nghe nói cái kia Chu gia tiểu thư hiện tại vẫn như cũ bị giam giữ tại Chu gia thiên lao bên trong. Mà Chu Hám thân là Chu gia thế hệ tuổi trẻ đế tử, một mực coi đây là sỉ nhục, ước gì nghĩ đem cái kia Liễu gia cho diệt đi đây. Ngược lại là Lâm gia còn tốt chút, chỉ ít Lâm Yêu Nguyệt cha, bây giờ Lâm gia gia chủ, âm thầm len lén đem cái kia cùng phàm phu tục tử thành hôn muội muội đem thả đi. Về phần chết hay không, cái này không được biết rồi. Chậc chậc, nghe nói cái kia không có danh tiếng gì phàm phu tục tử cùng cái kia Liễu gia dòng chính vẫn là hảo. Hữu chí giao đâu, chỉ tuy nhiên hạ chàng lại là một ngày một cái nha. Bạch. Đám người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, lập tức dẫn tới Chu gia, Lâm gia, thậm chí Liễu gia trợn mắt nhìn, trực tiếp chừng bọn hắn đều là ngậm miệng lại. Bất quá trong mắt cái kia mỉa mai thần tình lại là không giảm chút nào. Nhưng mà lời ấy nghe tại Vương Khai trong tai, lộ ra nhiên đã thay đổi vị đạo. Tuy nhiên không biết cái kia cái gọi là tiểu thư nhà họ Lâm cùng một vị nào đó phàm phu tục tử là ai, nhưng bây giờ Chu Lâm hai nhà mâu đầu đều chỉ hướng Liễu Giao. Đây cũng là chứng minh, cái kia đã từng cùng Chu gia tiểu thư âm thầm thành hôn Liễu gia dòng chính, chẳng lẽ là Liễu Thành Thần, mà Liễu Giao thì là con của bọn hắn. Không biết vì sao, Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai đột nhiên có một loại cực kỳ phiền chán cảm giác. Thậm chí tâm bên dưới còn có phẫn nộ bay lên, khi bên dưới cũng không có sắc mặt tốt nhìn về phía Chu Hám. Suy âm thanh cười lạnh nói, Chu gia Chu Hám, không thể nói lung tung được. Liễu Giao chính là bản thiếu vị hôn thê, còn dung ngươi không được chúng ta ở bên lời nói lạnh nhạt. Nếu là lại hung hăng càn quấy, sau đó bản thiếu sổ sinh tử bên trên, có ngươi một tên. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt khẽ giật mình. Cho dù ngay cả Vương Khai trong ngực Liễu Giao, đều là mắt quang thiểm thước lên, bị ôm vào trong ngực, cũng đã không còn dãy giụa chi ý, mà là hốc mắt ửng đỏ nhìn chăm chú Vương Khai. Chờ đợi bao lâu, hắn rốt cục có năng lực đứng ra, cùng Vũ Châu chư thế gia chống lại. Vương Khai, bọn hắn trước đó nói phàm phu tục tử, chính là ngươi cha, từng trải qua ta cùng cha ngươi chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu chí giao. Cùng nhau từ Phàm Châu xuất ngoại lịch luyện, cùng mẹ của ngươi tiểu thư nhà họ Lâm cùng Chu gia tiểu thư quen biết. Lúc kia, ta còn chưa không biết mình thân chảy xuôi lấy Liễu gia chi huyết, đến mức tạo thành tai họa. Giao Nhi bây giờ muốn cứu ra mẹ của nàng, tất nhiên muốn đồng thời mặt đối với Lâm gia, Chu gia, Trương gia cùng Liễu gia. Đối với cái này, ta lại bất lực. Nếu như ngươi là tụ bảo lâu thánh tử tốt biết bao nhiêu, hoặc là duy nhất đế tử cũng được. Làm sao ngươi chỉ là tụ bảo lâu bốn vị đế tử một trong? Theo Liễu Thành Thần truyền âm nhập mật, ngữ khí ở trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng áy náy chi ý. Lại nghe Vương Khai lông mày chăm chú xoay lên, thần tình cũng hơi có chút sợ run. Trong trí nhớ, chưa từng nghe qua phụ mẫu sự tình, lão gia tử cũng không từng nhắc qua. Nhưng mà bây giờ, đây chẳng phải là chứng minh mình cha cùng tiểu thư nhà họ Lâm vụng trộm thành hôn. Hiện tại thì không biết tung tích, mà cái kia Lâm gia Lâm Yêu Nguyệt nhiều lần mở miệng trợ giúp mình, vì cái gì cũng là mẹ cái kia một mối liên hệ, tuy nhiên hết thảy sáng tỏ tới. Nhưng là, Vương Khai thủy chung cảm giác tâm bên dưới cực kỳ dính nhau. Cha ta cùng mẫu thân hiện tại người ở chỗ nào? Vương Khai cau mày đầu truyền âm hỏi. Liễu Thành Thần lắc lắc đầu, nhàn nhạt truyền âm nói, Lâm gia gia chủ, cũng liền là Lâm Yêu Nguyệt cha, mẹ ngươi đại ca, lúc trước đem cha ngươi cùng mẹ ngươi vụng trộm thả đi. Về phần đi nơi nào, có lẽ trên đời chỉ có ngươi cái kia cữu cữu rõ ràng. Cữu cữu Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Tuy nhiên cái kia Lâm gia gia chủ làm còn không tệ, nhưng là loại này để cho người ta vong mệnh thiên nhai cách làm, mình đánh trong đáy lòng là khinh thường. Lâm gia cùng Chu gia chính là minh hữu, bây giờ Giao Nhi mẫu thân cũng liền là Chu gia tiểu thư bị Chu gia cầm tù tại thiên lao bên trong. Muốn cứu ra nàng, tất nhiên muốn trêu chọc Chu gia. Thân là minh hữu Lâm gia, cũng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Giống nhau, Liễu gia cùng Chu gia chính là quan hệ thù địch, cũng sẽ không tán thành Giao Nhi làm như vậy. Trương gia cùng Liễu gia vì minh hữu, bây giờ lại muốn cùng Giao Nhi kết bên dưới hôn ước. Chấm ngoặc kép, chỉ cần Giao Nhi bắt đầu tay giải cứu kỳ mẫu, như vậy, đem mang ý nghĩa đồng thời mặt đối tứ đại thế gia. Vương Khai cau mày đầu đáy lòng âm thầm suy nghĩ, lại nhìn về phía Liễu Giao thời điểm, đột nhiên cảm giác nàng này thật là quá có thể nhẫn nại. Đem nặng như vậy trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên người một người. Chu gia Chu Hám ra 8.000 vạn bát phẩm linh thạch. Lần này đấu giá thành Giao. Chu gia Chu Hám, người nhưng đem linh thạch lấy ra đi. Vương Khai đột nhiên nhàn nhạt nói. Hai mắt hơi nheo lại, ngắm nhìn bốn phía vô số cường giả. Đáy lòng đã nhiên hiện lên sát cơ. Là thời điểm nên đem hết thảy diệt sát ở đây. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.